Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, cha và con gái duyên tẫn, 3, chương 724, cha và con gái duyên tẫn, 3, giọng nói rơi xuống nháy mắt, huyết hoàng theo linh thú trong không gian bỗng nhiên bay ra đến. Hỏa diễm chi cánh ở trong địa lao triển khai, kia hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Đem âm u ẩm ướt địa lao trong nháy mắt chiếu sáng lên. Mặc kệ là giấu ở cỡ nào thâm trong bóng đêm hết thảy. Đều theo này hỏa diễm mà đều xuất hiện, không khí cũng phảng phất bị điểm nhiên. Khương Ly công chúa co rúm lại một chút thân thể, thì thào nói, Vu Ly, là cái gì, hảo ở mơ siêu, trong phòng giam kia vô số trưng trọng quỷ gương mặt. Cũng trợn to hai mắt. Không thể tin Semersiu đó là trọng quỷ triệu hồi thú đi xê lợi hại. Nàng quả nhiên là, cùng bọn họ đều không giống với. Huyết hoàng cao ngạo tầm mắt xuống phía dưới đảo qua, nhìn đến Vu Ly trong dạ ôm Khương Ly công chúa khi. Khinh thường hừ một tiếng, trong cuộc sống tối dơ bẩn giao dịch cũng không gì hơn cái này đi. Loại này thời điểm nói chuyện gì chân tình. Cái gì trung tâm, đều bất quá là vì che giấu nội tâm tà ác. Vu Ly ánh mắt hơi chút né tránh một chút, liền đem Vu Ly phóng tới một bên trên đất, nâng tay thiết trí một cái ấm áp kết giới ở bên người nàng. Công chúa ở trong này chờ một lát, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, đều không cần sợ hãi, hắn ôn ngôn nói, ta không có sợ hãi. Vu Ly, có ngươi ở à, Khương Ly công chúa nói. Vu Ly nao nao. Vu Ly, có ngươi ở, ta thật an tâm mơ siêu lời như vậy, ở trong trí nhớ cũng từng có cái thiếu nữ như vậy nói với nàng. Lời nói còn văng vẳng bên tai, khi quá cảnh thiên, hiện tại, cái kia thiếu nữ lại cùng hắn đứng ở sống hay chết hai đoan. Lấy tánh mạng tướng bác, nếu có thể lựa chọn, hắn có gì thường nguyện ý thừa nhận như vậy vận mệnh. Nhưng là, hết thảy đều không có quay đầu đường sống. Có lẽ hắn làm việc, theo ngay từ đầu liền sai lầm rồi, nhưng đã sai lầm rồi nhiều năm như vậy, không có quay đầu cơ hội, liền tính quay đầu, cũng vẫn là giống nhau kết cục đi. Vu Ly chậm rãi đứng lên, hồng y không gió mà động, hắn xem trọng quỳ nói, ngươi đã một lòng tìm chết, như vậy hôm nay ta có thể thành toàn ngươi, hãy bớt xàm ngôn đi. Trọng quỳ hào nghiêm túc, vừa dứt lời. Long lân kiếm liền chợt ra tay, bóng kiếm như hồng, thế như trẻ tre, ra tay một khắc, liền đã đến Vu Ly trước mặt, Vu Ly thân thể, giống như một mảnh lưu vân, về phía sau nhanh nhẹn thổi đi, tay áo tung bay, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên dị thường sắc bén, giống, thoáng chốc trong lúc đó, một cái dữ tợn bóng dáng bỗng nhiên theo ống tay áo của hắn chung chui ra đến. Giống như một mảnh màu đen sương mù, thế nhưng là hình đồng ác quỷ, cao thét xông lại, trọng quỷ ngẩn ra, này ác quỷ giống nhau gì đó, nàng đã từng cũng gặp Vu Ly phóng xuất quá, lúc trước ở trọng phủ thời điểm, lại một lần đàn cửu tức giận, muốn ra tay với Vu Ly, nàng tiến đến ngăn cản thời điểm, Vu Ly liền đem này ác quỷ buông tha đến giúp nàng, này này nọ không biết ra sao vật. Vừa xuất hiện liền nhường chung quanh trong không khí xuất hiện vài phần âm hàn. Kia là không có thật thể hình thái. Bởi vậy vừa xuất hiện liền trực tiếp theo trọng quỳ trong thân thể xuyên qua. Nhất thời, một cỗ hàn băng giống nhau cảm giác đóng băng trái tim mình. Nàng nhíu nhíu mày, triệu tập toàn thân hỏa linh lực vận hành kinh mạch, mạnh mẽ đem kia băng hàn khí cấp giải khai. Cùng lúc đó. Phi ở giữa không trung huyết hoàng một búng máu diễm phun ra đến. Tại đây trong địa lao, Vu Ly bản liền không có dư thừa địa phương có thể né tránh. Huyết diễm thập phần bá đạo, một khi lây dính sẽ rất khó né ra. Thấy hỏa diễm nhằm phía bản thân một cái chớp mắt, Vu Ly mũi chân một điểm, thân thể hướng về phía trước, vậy mà trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu nhà tù bên cạnh. Huyết hoàng nhưng cũng nhất quyết không tha. Quay người lại liền đi theo đi lên, tiếp tục lấy huyết diễm công kích. Hết chương.